Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 496, một ngày 6 cái chính xác Kage. Hỏa diễm hừng hực, gió nóng từng trận, Inahari trong mắt hiện lên đỏ tươi cấp 3. Sau đó tinh luyện hỏa thuộc tính chakra theo tay phải tuôn ra. Nháy mắt, hai tay của hắn ở giữa nâng lên trận tiểu nhân gió nhẹ. Ở giữa vàng rực hỏa diễm bắt đầu nghiêng nghiêng. Dòng nhỏ chakra mang theo bọc một tia hỏa diễm. Đột nhiên bị châm lửa. Bạo phát hừng hực nhiệt độ. Giống như nước sôi đồng dạng trở nên sôi trào mà không ổn định. Tại Inahari cảm giác không đến nháy mắt. Hắn hỏa thuộc tính chakra bên trong tạp chất không ngừng bị bóc ra. Đồng thời lại có mới phẩm chất riêng dung nhập trong đó. Inahari cũng không biết chính mình hỏa thuộc tính chakra phát sinh như thế nào thay đổi. Hắn có thể cảm giác được chính là hoặc là chính mình hỏa thuộc tính chakra đi qua cái này đặc thù. Hỏa diễm thiêu đốt rèn luyện, trở nên tinh tế rất nhiều đồng thời. Nhiệt độ nháy mắt tăng lên gấp đôi còn nhiều. Đi qua rèn luyện phía sau hỏa thuộc tính chakra xuyên qua tay trái của hắn. Lập tức để tay trái của hắn trong lòng bàn tay trở nên đỏ bừng. Mà cái này hỏa thuộc tính chakra chảy qua chỗ phẳng phất bỏng nước sôi qua một lần. Để trong cơ thể hắn kinh mạch lập tức sinh ra rất nhiều nước ngâm. Nháy mắt, Inahari lông mày liền nhíu lại. Trên mặt ngũ quan cũng thay đổi ở cùng nhau. Liền tính như vậy, Inahari vẫn không có hô lên một tiếng. Mà là đem toàn thân toàn ý tinh lực đều tập hợp tại khống chế chakra bên trên. Hắn trừng lớn hai mắt. Khống chế chảy ra chakra, một lần lại một lần vận chuyển rèn luyện. Hắn không có giống đã từng Aozora mạnh như vậy đi rèn luyện. Ngược lại là không ngừng mà nếm thử, tìm ra có khả năng rèn luyện lại không quá tổn thương thân thể cân bằng. Bằng vào cường đại chakra lực khống chế, mượn nhờ Serenian nhìn rõ dung nham hỏa chakra phân bố. Hắn vậy mà thật tìm tới cái kia cân bằng. Sau đó, hai tay của hắn xuất hiện một đầu liên miên bất tuyệt chakra dây nhỏ. Không ngừng mà xuyên qua hỏa diễm sau đó trở lại Inahari trong cơ thể. Inahari chakra lực khống chế không tệ a. Inahari âm u tán dương. Kabuto nhẹ gật đầu. Nói, dạng này xác suất thành công lớn hơn rất nhiều. Bất quá mỗi lần rèn luyện đều là một lần cực hình. Inahari tiền bối tâm trí thật sự là kiên nghị. Aozora nghe vậy, cảm khái một câu, Inahari có thể là đã từng cùng Kata đặt tên Uchiha thiên tài a. Thấy Inahari rèn luyện đâu vào đấy, Aozora cùng Kabuto nói chuyện phiếm, thời gian không vội không chậm sói mòn. Bỗng nhiên Aozora nghe đến Inahari rên rỉ thanh âm, vội vàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Inahari đỏ bừng cả khuôn mặt, trên thân bốc hơi rất nhiều hơi nóng. Mà tại câu ngọc Rinnegan phía dưới, Aozora càng là phát giác trong cơ thể hắn chakra so trước đây cô đọng tinh khiết rất nhiều. Đồng thời cũng nhìn thấy trong cơ thể hắn sinh mệnh lực tại sói mòn. Tựa hồ kinh mạch phụ cận tế bào đang hoại tử. Hắn kinh mạch bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Dù sao không có đặc biệt luyện thể, Inahari thân thể vẫn là chịu đựng không được quá nhiều lần rèn luyện. Aozora lách mình đến Inahari bên cạnh, nói, thân thể của ngươi có chút không chịu nổi, tạm dừng đi. Inahari mở mắt ra Kagami, hai mắt đỏ như máu một mảnh, không cam lòng nói, liền kém một chút, ta muốn lại rèn luyện mấy vòng. Aozora cau mày nói, khả năng này sẽ để cho ngươi kinh mạch tổn hại, thậm chí không cách nào khôi phục. Inahari nghe vậy, lập tức xoắn suýt. Kabuto đẩy một cái kính mắt, nói, lão sư, ta hẳn là có chút biện pháp. Inahari nghe vậy, trong mắt lập tức hiện ra thần sắc ước ao. Mà thôi, các ngươi thử một chút. Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn hướng Kabuto, nói, không cần xính cường, người trọng yếu nhất. Kabuto nhẹ gật đầu, đi tới Inahari phía sau. Sau một khắc, trên tay hắn hiện lên ẩn ẩn trong suốt ánh sáng xanh lục. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở Inahari hậu tâm chỗ. Trong khoảnh khắc, ôn hòa dương độn chakra tràn vào Inahari trong cơ thể. giống như mưa xuân thoải mái khô cạn đại địa, đem Inahari bị hao tổn kinh mạch khôi phục không ít. Trong cơ thể tê dại để Inahari có chút không dễ chịu. Nhưng hắn lập tức nghiêm nghị lần thứ hai bắt đầu rèn luyện. Hắn hỏa thuộc tính chakra vốn là cách viêm độn chakra kém không xa. Được đến Kabuto chữa bệnh về sau, nhất cổ tác khí lần thứ hai rèn luyện rất nhanh liền để trong cơ thể chakra sinh ra chất biến. Nhìn thấy Aozora trong cơ thể chakra chất biến nháy mắt, Aozora vội vàng nói, được rồi, Inahari cũng không tham, lập tức đình chỉ rèn luyện, làm lực chú ý không tại quan tâm tu luyện. Đau đớn kịch liệt lập tức tập kích Inahari, để hắn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, cố nén mới không có kêu đi ra. Mặc dù như vậy, nhưng hắn trong mắt vẫn là toát ra không cách nào che giấu tiếu ý. Aozora, đa tạ ngươi. Hắn đã cảm nhận được đan điền trở nên giống như hỏa lò. Không cần kiểm tra là hắn biết chính mình chakra phát sinh chất biến. Aozora xua tay nói, không cần cảm ơn. Tiếp xuống thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Kinh mạch thụ thương cũng không thể chủ quan. Dặn dò Inahari hai câu. Aozora kêu bên cạnh chữa bệnh nhịn xuống đem Inahari khiêng đi. Aozora nhìn hướng Kabuto, hỏi, vừa rồi đó là Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, móc lửng chấm hỏi, Kabuto gật đầu lại lắc đầu, nói, đúng vậy, bất quá là đi qua ta cùng Sunet cải tiến phía sau phiên bản, có thể để chuyển vận sinh mệnh lực làm chuyên hạng chữa bệnh. Làm tốt lắm, Aozora đối hắn giơ ngón tay cái lên, nói, bất quá cái này cần ít dùng. Sinh mệnh lực cũng không tốt bổ sung. Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, tiêu hao chính là sinh mệnh lực. Tiêu hao ít lượng sinh mệnh lực cũng sẽ không đối thi thuật giả tạo thành tổn thương. Nhưng tiêu hao quá nhiều liền sẽ tạo thành khó khôi phục tổn thương. Chờ Inahari rời phòng, Aozora đổi một cái khác đóa dung nham hỏa. Sau đó cất cao giọng nói. Kế tiếp, Aozora vừa dứt lời, Shingo đã lách mình đi vào. Shingo là sớm nhất tu luyện viêm độn bí thuật một nhóm kia. Lại là Aozora thuộc hạ đắc lực. Được đến Aozora không ít chỉ điểm. Đi qua một phen khốn khổ phía sau cũng triển lộ nét mặt tươi cười. Rèn luyện dị hỏa cuối cùng nguy hiểm mà khó khăn. Cứ việc có Aozora cùng Kabuto hộ giá hộ tống. 10 người bên trong cuối cùng tu thành viêm độn cũng chỉ có 6 cái. Gần 6 thành xác xuất thành công thoạt nhìn coi như không tệ. Nhưng nhóm đầu tiên trên cơ bản chính là tinh nhuệ nhất một nhóm. Phía sau mấy đám xác xuất thành công tất nhiên sẽ càng ngày càng thấp. Đương nhiên, nhóm đầu tiên cũng không có bao hàm tất cả tinh nhuệ ninja. Ví dụ như Fugaku cùng Shisui. Hai người bọn họ hỏa độn tạo nghệ cũng cao. Nhưng đều không có tham dự lần này rèn luyện chakra. Một mặt là hai người bận rộn, không có thời gian, một phương diện khác thì là muốn đem càng nhiều cơ hội để lại cho mặt khác Uchiha. Đối với Fugaku cùng Shisui mà nói, viêm độn chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng đối với phổ thông Uchiha rất có thể chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Là một cái khối để bọn họ bước vào Kage cấp lĩnh vực nước cờ đầu. Aozora bên này đối tỷ lệ thành công như vậy hơi cảm giác thất vọng. Thế nhưng tiếp thu xong tình báo Fugaku lại vui mừng nở hoa. Đừng nói 6 cái, 10 cái bên trong chỉ cần có 1-2 cái thành công đều đủ để hắn vui vẻ. Phổ thông viêm độn mặc dù không có Aozora viêm độn như vậy thiêu hủy vạn vật năng lực. Nhưng uy lực của nó cùng đốt độn, bạo độn. Dung độn chờ phổ thông cách cây Zenkai không kém bao nhiêu. Lần này tiến hành rèn luyện vinh sinh đẹp hỏa ninja. Mỗi một cái đều là thức tỉnh cấp 3 Uchiha tinh anh thượng nhẫn. Bây giờ lại nắm giữ viêm độn. Trên cơ bản sẽ cùng thức tỉnh song huyết kế. Song huyết kế ra trì xuống. Nguyên bản Uchiha tinh anh thượng nhẫn bọn họ thực lực rất nhanh liền có thể đụng chạm đến Kage. Cấp lĩnh vực. Bình thường Kage cấp cũng không dám khinh thường. Dạng này cường giả, tại cái khác làng ninja trên cơ bản đều có thể đảm nhiệm một bộ dài hoặc là trở thành cao tầng. Trưởng lão, mà bọn họ Konoha, vậy mà tại trong vòng một ngày liền sinh ra 6 cái. Trong lòng kinh hỉ vạn phần, Fugaku thậm chí mặc sức tưởng tượng Uchiha huyết mạch bởi vậy thay đổi. Theo đơn độc Sharingan huyết kế biến thành Sharingan cùng viêm độn song huyết kế. Ngoài ra, hắn còn mặc sức tưởng tượng tổ kiến viêm độn tiểu đội. Mấy chục cái viêm độn ninja cùng nhau thi triển viêm độn. Cảnh tượng như vậy nhất định phần thiên trừ hải, làm thiên địa biến sắc, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.